Nhìn như vậy, liền có biết bao nhiêu năm qua cũng không có người động tới. Sau cánh cửa khép hờ của căn phòng thứ nhất, Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm đảo qua, lại phát hiện phía sau cửa dường như lại có một cổ thi thể. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, Mạc Vô Kỵ cấp tốc đi tới, mở cửa ra. Phía sau cửa quả nhiên là một cổ thi thể. Thi thể này bộ mặt hướng xuống dưới, một thân cẩm phục lại còn không có hư thối. Tại trong tay của hắn còn đang nắm một cây viết, bất quá chỉ có cán bút, về phần phía trên lông mao đều đã bóc ra. Mạc Vô Kỵ lại đem cổ thi thể này mở ra, mi tâm cổ thi thể này xương cốt tất cả đều là một mảnh đen sẫm. Có thể thấy được người này cùng người bên ngoài ngã xuống là bị một người giết chết, hơn nữa còn là dùng đồng nhất chui chủy thủ mang độc. Bút trong tay người này hiển nhiên là bút viết chữ chân chính, mà không phải là cái gì pháp bảo. Cộng thêm miệng vết thương chí mệnh của hắn cư nhiên tại mi tâm, điều này đã nói lên người này căn bản cũng không có phòng bị người giết hắn muốn. Không có phòng bị, chỉ có hai loại khả năng, một là hai người quan hệ phi thường tốt, tương đối tin đối phương. Thứ nhì là đối phương cùng địa vị của mình cách xa quá lớn, tại trong mắt người chết, đối phương căn bản cũng không có dũng khí động thủ với hắn. Cùng người phía trước này giống y hệt nhau, nhẫn trên người tên này cũng không có. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, cướp đoạt thật là sạch sẽ. Nếu mà này hai cái nhẫn còn ở đó, nói không chừng đồ vật bên trong so với nhẫn địa tiên còn mạnh hơn. Mạc Vô Kỵ bắt đầu quan sát phòng này, gian phòng khoảng chừng 25 thước vuông. Tại bốn phía gian phòng có thật nhiều sách, những cuốn sách này sách sửa sang lại rất là chỉnh tề. Gian phòng bên góc, có một cái bàn viết chữ, trên bàn viết chữ còn có một ít sách. Tại một bên, để đó một đoạn xích sắt. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đi tới. Hắn lo lắng những sách này thời gian quá dài, sẽ bị hắn gió nhẹ hủy diệt. Chờ Mạc Vô Kỵ đi tới phụ cận, dùng tay niết một cái những sách này sau đó, mới biết được những tờ giấy này không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, cũng không có nửa điểm dấu hiệu vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ lại cầm lấy liên khóa một bên. Lập tức hắn liền nhận ra, liên khóa cùng trước hắn tại bên trong lao ngục nhìn thấy liên khóa giống y hệt nhau. Chẳng lẽ là một tù nhân bị mang tới nơi này? Sau đó cái kia tù phạm đột nhiên bạo khởi, giết người quản lý trong này. Loại thuyết pháp này có khả năng nhất, nhưng Mạc Vô Kỵ cảm thấy rất không có khả năng. Tù phạm coi như là mang vào, người quản lý lao ngục cũng không có khả năng không đề phòng đối với tù phạm chút nào. Thậm chí để cho người ta dùng chủy thủ đâm vào mi tâm. Mạc Vô Kỵ cầm lấy một tờ giấy phía trên bàn, trên đó viết đơn giản một chút thơ từ. Xem ra cái này người quản lý còn là một tên yêu thơ. Thứ hai cùng thứ ba trang giấy vẽ một phần ảnh ngổn ngang, Mạc Vô Kỵ cũng nhìn không ra là cái gì. Lại đem những tờ giấy này bỏ xuống, Mạc Vô Kỵ khom lưng nhặt lên một tờ giấy trên đất. Mạc Vô Kỵ lập tức đã bị nội dung của trang giấy này hấp dẫn. Mông ấn tam, xích lôi tinh thổ hệ tu sĩ, Vĩnh Anh lịch 845 hội kỷ ngày 14 tháng 6 năm 3111 thăng cấp thiên tiên. Tính tình thật thà chất phác, thiên tài 5 sao. Từ tu luyện tới khi thăng cấp thiên tiên, thời gian sử dụng 196 năm 09 tháng 17 ngày. Đồng nhất tiến vào Vĩnh Anh ngục thứ 11, Bán Nguyệt ngục phòng 31. Trong lúc ở Bán Nguyệt ngục, Mông Ấn Tam biểu hiện thật tốt, trải qua quan sát vô cùng phiền não và tâm tình nghịch phản. Vĩnh Anh lịch 845 hội kỳ 2/7/3224, kỳ đế hạ huyết thệ, nguyện vĩnh viễn là viết đến nơi đây hơi ngừng. Phía sau dường như chuyện gì xảy ra đột ngột tình huống. Mạc Vô Kỵ nắm trang giấy trong tay, nhìn trước mặt chỗ ngồi cùng bàn học. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn hiện ra một cái tràng cảnh như vậy. Ngục giam quản sự bị giết ngồi trên ghế, mà Mông Ấn Tam cách một cái tủ sách đứng đối diện với hắn. Dường như Mông Ấn Tam biểu hiện phi thường tốt, thậm chí đã lập được huyết thể thuần phục một tổ chức nào đó, cho nên người quản sự ngục giam này cũng cực kỳ tín nhiệm Mông Ấn Tam, thậm chí giúp Mông Ấn Tam mở ra còng số 8, tiện tay lại đem liên khóa đặt ở trên bàn sách, đồng thời bắt đầu ghi chép một phần tư liệu. Ở nơi này quản sự dùng bút ghi lại giản lược quá trình của Mông Ấn Tam là lúc, Mông Ấn Tam đột nhiên xuất thủ, giết chết quản sự. Có lẽ quá trình so với hắn suy tính phải hung hiểm phức tạp hơn nhiều lắm. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hơi hiểu một chút đối với bán nguyệt ngục này. Đầu tiên, muốn bị giam vào bán nguyệt ngục, còn phải là thiên tài cao cấp nhất. Nếu không, cả tư cách vào cũng không có. Về phần mông ấn tam năm sao thiên tài thuộc về cấp bậc gì, Mạc Vô Kỵ không phải là rất rõ ràng. Tên này có thể ở 190 năm liền thăng cấp tới rồi thiên tiên cảnh, tuyệt không phải là hạng người đơn giản. Tên này tại bán nguyệt ngục ngục giam giám thị, cư nhiên thành thật ngây người hơn 100 năm, mới đột nhiên hạ thủ, có thể thấy được tên này ẩn nhẫn bao nhiêu. Về phần bản tính thật thà chất phác, Mạc Vô Kỵ là tuyệt đối không tin. Trước mặc kệ lập trường, mông ấn tam có thể ẩn nhẫn như vậy, sau đó đột nhiên động thủ giết cai ngục, há là hạng người thành thật. Hơn nữa tu sĩ có thể ở bán nguyệt ngục quản lý nhiều ngày như vậy, bản thân có thể kém mới đúng là quái sự. Mông ấn tam này rất có thể là lợi dụng hơn 100 năm thời gian, len lén tu luyện cùng tính toán thời cơ, sau đó mượn thời điểm ký kết huyết thệ, đột ngột bạo khởi. Bán nguyệt ngục chủ nhân rốt cuộc là người nào, cư nhiên giam nhiều thiên tài thiên tiên tu sĩ như vậy. Về phần tu sĩ không phải là thiên tài thiên tiên, kết quả lại là như thế nào? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến trước Hứa Xích Hoang nói phá toái hư không, không biết có phải hay không là nói địa tiên đột phá thiên tiên tình huống. Giả như thật là như vậy nói, vậy phá toái hư không trở thành thiên tiên sau đó, lại có bán nguyệt ngục chờ. Không đúng, phải nói bán nguyệt ngục chỉ là một cái trong đông đảo ngục giam mà thôi. Hơn nữa muốn đi vào bán nguyệt ngục, còn nhất định phải là đỉnh cấp thiên tài. Mạc Vô Kỵ đi tới cuốn sách bên cạnh tùy tiện mở ra một quyển, trang thứ nhất viết, Liễu Thành Diệc, Hoàn Uyên Tinh Kim Hệ Tu Sĩ, Thiên Tài 6 sao, Vĩnh Anh Lịch 844 Hội Kỳ 21/11/8721 thăng cấp thiên tiên, đồng nhất tiến vào Vĩnh Anh 11 ngục, bán nguyệt ngục phòng 19. Tính chất ngoan cố phía sau đều là càng là cặn kẽ một phần báo cáo. Thậm chí ngày nào bắt đầu tu luyện đều ghi ở tại mặt trên. Lại đem quyển này bỏ xuống, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra cuốn thứ hai. Trang thứ nhất nội dung trên cơ bản không sai biệt lắm. Cận đại, ma tế tinh thủy hệ tu sĩ, thiên tài 5 sao. Vĩnh Anh lịch 845 hội kỷ 13/1/321 thăng cấp thiên tiên. Ngày kế tiến vào Vĩnh Anh 11 ngục, không thích nói chuyện. Cùng 24 tháng 9 cùng năm quay tay tới chết liên tiếp lật nhìn hơn 10 bản, đều là ghi chép như vậy. Nếu là ngã xuống thời gian rất ngắn mà nói, sách liền mỏng một phần, ngã xuống thời gian dài mà nói, sách liền dày hơn một phần. Nơi này nhiều sách như vậy, hiển nhiên rất nhiều người bỏ mình, phía sau lại có người bổ sung. Diệp Ly, địa tinh mộc hệ tu sĩ, thiên tài 4 sao. Vĩnh Anh lịch 844 hội kỷ 3/4/7690 thăng cấp thiên tiên, lúc đầu tiến vào Vĩnh Anh ngục 11, bán nguyệt ngục phòng 83, tính chất không tốt. Mạc Vô Kỵ thấy sách này, giật mình, địa tinh chẳng lẽ là địa cầu sao? Đáng tiếc là, mặt sau này ghi lại đều là Diệp Ly tình huống cặn kẽ tại bán nguyệt ngục, cũng không có dính đến cái gì địa cầu. Mạc Vô Kỵ cũng suy đoán khả năng không lớn là địa cầu. Địa cầu linh khí thiếu thốn, coi như là có công pháp cũng rất khó tu luyện, chứ đừng nói chi là nói đánh vỡ phi thăng. Tuy rằng những sách này sách đều không phải là cái gì bảo vật, Mạc Vô Kỵ vẫn là giơ tay vung lên một cái, toàn bộ thu vào trong giới chỉ. Trong này có rất nhiều chi tiết nội dung, chờ sau này có thời gian chậm rãi xem. Lại đem này nửa đoạn liên khóa thu lại sau đó, Mạc Vô Kỵ lúc này mới thối lui ra khỏi phòng này. Tiến vào một căn phòng khác, Mạc Vô Kỵ vừa mới bước vào cửa phòng, một đạo bạch quang đang ở giữa gian phòng sáng lên. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới phát hiện phòng này lại là đầu mối. Mạc Vô Kỵ tinh thông trận pháp, trong phòng tia sáng hắn vừa nhìn liền biết có người đang luyện hóa cái chỗ này. Có thể thấy được cái này bán nguyệt ngục còn là một món pháp bảo, phỏng chừng đây là một món vượt qua cực phẩm linh khí đồ đạc. Đáng tiếc là vị trí luyện hóa bán nguyệt ngục không ở cái chỗ này của hắn. Cũng không biết là tên gia hỏa nào ăn may, cư nhiên tìm được góc luyện hóa bán nguyệt ngục. Vô luận là ai, cũng sẽ không phải là bằng hữu của hắn. Một khi đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục, vậy hắn đã xong đời. Mạc Vô Kỵ phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy đi. Lập tức hắn đã nghĩ, nếu như bây giờ từ cửa vào bán nguyệt ngục chạy đi, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Cũng may Mạc Vô Kỵ còn tinh thông một phần trận đạo, hắn rất nhanh thì đã nhìn ra đầu mối pháp trận khắc có quy luật tuân theo. Hắn tuy rằng không có khả năng ngăn cản đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục, nhưng có thể lại đem tin tức đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục truyền tống cho mỗi người bên trong bán nguyệt ngục. Tiến vào bán nguyệt ngục nhiều người như vậy, hơn nữa bán nguyệt ngục này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể luyện hóa. Một khi tên gia hỏa này len lén luyện hóa bán nguyệt ngục bị người ta tìm được, vậy đó là một con đường chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, tinh chủ ngủ Mạc Vô Kỵ bỏ lại vài cái trận kỳ. Bạch quang từ chỗ đầu mối luyện hóa lập tức liền phân tán ra. Toàn bộ bán nguyệt ngục cũng bắt đầu từng trận run rẩy. Tuy bên trong bán nguyệt ngục khắp nơi đều là ảo trận, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tiến vào tu sĩ có thể cảm thụ được khí tức có người luyện hóa bán nguyệt ngục. Quả nhiên Mạc Vô Kỵ khẽ động đến đầu mối, tên gia hỏa đang luyện hóa bán nguyệt ngục lập tức liền cảm nhận được. Tên này luyện hóa bán nguyệt ngục trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới, hiển nhiên cũng là sợ hãi có người tìm được hắn. Mạc Vô Kỵ lại đi tới, trực tiếp lại đem đầu mối pháp trận kích phát. Tuy Mạc Vô Kỵ không biết đầu mối này kích phát rồi sau đó sẽ phát sinh tình huống gì, bất quá vô luận là loại tình huống nào, cuối cùng tốt hơn so với chờ trong này bị người ta luyện hóa. Rầm rầm ầm. Theo Mạc Vô Kỵ kích phát đầu mối pháp trận, từng trận nổ vang truyền đến, theo bán nguyệt ngục bên trong ảo trận rõ ràng. Không chỉ như thế, thần niệm áp chế cũng không giải thích được mà biến mất. Chính là thần niệm của Mạc Vô Kỵ đều trong nháy mắt có thể quét ra ngoài. Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, hắn thấy vô số tu sĩ đều lao ra bán nguyệt ngục, độc hành hồng kết hỗn loạn tại trong đông đảo tu sĩ, đã sắp đến cửa bán nguyệt ngục. Giờ khắc này ở Mạc Vô Kỵ trong lòng lo lắng là, hắn có thể cũng bị thần niệm người khác quét hay không? Đang ở Mạc Vô Kỵ kinh ưu thời điểm, lại là răng rắc một tiếng. Bên trong phòng này đột nhiên xuất hiện một cái trận môn cửa ra. Để cho Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi chính là, cái trận môn này dĩ nhiên là tinh không trận môn, đối diện lấy mênh mông tinh không. Rất rõ ràng, đây là một cái cửa ra khác của bán nguyệt ngục. Lúc này không đi, còn chờ tới khi nào? Mạc Vô Kỵ một bước liền rơi vào tinh không trận môn cửa ra, đồng thời thân hình lóe lên. Gió nhẹ tại hắn quanh người trực tiếp cuồn cuộn nổi lên, đưa hắn đưa vào bên trong tinh không mênh mông. Tại trong nháy mắt bỏ chạy đó, Mạc Vô Kỵ thần niệm quét một cái. Hắn nhìn thấy này vô số tinh không đại quân. Bất quá cửa ra của hắn cũng không phải tại cánh cửa bán nguyệt đi vào cái kia, mà là một cái đại môn ẩn nấp tại trong tinh không. Lúc này hắn lao ra bán nguyệt ngục, thậm chí không ai đi chú ý hắn. Ánh mắt mọi người đều ở đây trên bán nguyệt ngục cửa, tuy không ngừng có tu sĩ từ bên trong lao tới, vẫn như cũ là có người muốn đi vào. Mạc Vô Kỵ không có dừng lại chỉ chốc lát, nếu là lúc khác, hắn sẽ nhân cơ hội vớt một phần tinh không điểm cống hiến. Nhưng bây giờ, hắn cần nhất là tăng lên thực lực của chính mình. Không nói đến ai khác, chính là cái kia vô tướng hòa thượng, không tới chân thần cảnh hậu kỳ. Hắn còn thật không dám cùng tên kia đánh nhau. Lưu lại tại cái chỗ này, hắn nhưng không thể dựa vào người khác. Mạc Vô Kỵ một đường thi triển phong độn thuật cấp bách tiêu tan tròn một ngày. Lúc này mới tế xuất phi thuyền hình tròn lại đem Suý Oa nhét vào trên phi thuyền. Tiếp tục bay đi. Sau khi Mạc Vô Kỵ rời đi, tinh không chiến trường lại cũng không có bởi vì bán nguyệt ngục bị người luyện hóa mà có nửa điểm hòa hoãn. Tinh không thú tộc báo liệt sau khi xuất hiện, trước tiên liền phát ra mệnh lệnh tiến công, vô cùng tinh không vô tận thú lại một lần nữa xông về quân đội chân mạch đại lục tu sĩ. Nếu là ở địa phương khác, chỉ đồng có thể lựa chọn không chiến, mà cái chỗ này phía sau chính là tinh không điện, chỉ đồng căn bản cũng không có bất luận lựa chọn nào. Báo liệt mang theo đông đảo tinh không thú xông lại. Hắn chỉ có thể hiệu triệu chân mạch đại lục tinh không tu sĩ quân đội ngăn trở. Nếu chỉ là như vậy, đây cũng là mà thôi. Cổ Nặc Tinh Hy Đức sau khi ra ngoài, dĩ nhiên cũng triệu tập Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ đại quân nhằm phía chân mạch tu sĩ quân đội. Chỉ đồng lo lắng nhất chính là Tinh Không Bầy Thú cùng Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ liên thủ đối phó chân mạch đại lục tu sĩ quân đội. Mà bây giờ chuyện hắn lo lắng nhất hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Hạ Điện Chủ, Yến Điện Chủ, Ổ Điện Chủ, các ngươi lập tức dẫn dắt Tinh Chiến quân đội, Tinh Vân quân đội, Bắc Tinh quân đội ngăn trở Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ quân đội, Tinh Không Thú quân đội sẽ do ta dẫn người ngăn trở. Chỉ đồng một bên tung ra lệnh kỳ, một bên đi đầu xông về phía Báo Liệt. Hắn không muốn cùng Báo Liệt chính diện xung đột. Dù sao Báo Liệt là bát cấp hậu kỳ Tinh Không Thú, hắn căn bản cũng không thể giết chết. Nhưng bây giờ Tinh Không yêu thú muốn chiếm giữ Tinh Không Điện, hắn há có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Rất nhanh Chỉ Đồng liền trợn tròn mắt. Ngoại trừ Ổ Lăng Chi nghe lời của hắn, mang theo bộ phận Bắc Tinh quân đội chuẩn bị nghênh địch ra. Bộ phận khác Bắc Tinh quân đội không nhúc nhích. Về phần Tinh Chiến Điện, Tinh Chiến quân đội cùng Tinh Vân Điện, Tinh Vân quân đội, càng là vẫn không nhúc nhích. Chỉ Đồng khóe mắt như sắp nứt ra kêu lên, Hạ Đan Đạo, Yến Bình Chỉ, nhanh chóng xuất quân. Nếu mà Tinh Chiến quân đội cùng Tinh Vân quân đội bất động, Ổ Lăng Chi lãnh đạo một nửa Bắc Tinh quân đội rất nhanh thì sẽ bị Cổ Nặc kỵ sĩ quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Yến Bình Chỉ thản nhiên nói, Tinh chủ, Mạc Vô Kỵ là đầu sò sát hại gia chủ Yến gia ta. Hắn lại ở bên trong Bán Nguyệt Tiên cung giết Hạ gia thiên tài Hạ Mạt. Thậm chí còn đánh lén giết Tinh Không Tiểu Lang Vương, khiêu khích chúng ta chân tinh cùng Tinh Không Lang Vương hữu nghị. Về phần Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ tiến công, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ muốn đơn độc luyện hóa Bán Nguyệt Tiên cung. Cho nên chúng ta đều hy vọng Tinh chủ có thể giao ra Mạc Vô Kỵ, bình thường hóa cuộc phân tranh này. Lời của Yến Bình Chỉ trên thực tế sớm đã đại biểu tam đại gia tộc cùng vài tên điện chủ, thậm chí ngay cả Báo Liệt cùng Cổ Nặc Tinh Hy Đức đều chung ý nghĩ. Đó chính là kẻ đang ở luyện hóa Bán Nguyệt Tiên cung chính là Mạc Vô Kỵ, bản thân có 3 cái Bán Nguyệt thi, thậm chí khả năng bản thân có 1 thanh thìa trăng tròn. Mạc Vô Kỵ dám to gan như thế luyện hóa Bán Nguyệt Tiên cung, còn không phải là bởi vì Chỉ Đồng hỗ trợ. Tốt, tốt. Chỉ Đồng tức giận cả người phát run, hắn rốt cục cảm nhận được Tinh Đế Sơn nội bộ phân liệt hậu quả nghiêm trọng. Trước đây hắn cho rằng nội bộ có chút phe phái tranh đấu là khó mà tránh khỏi, chỉ cần tại gặp phải Tinh Không đại chiến thời điểm, đối ngoại nhất trí, vậy là được rồi. Nhưng bây giờ, tại đây trước mắt khẩn yếu nhất, Tinh Đế Sơn cư nhiên nội chiến. Cái gì giao ra Mạc Vô Kỵ? Bọn họ chẳng lẽ không biết chính bản thân cũng không có giấu kín Mạc Vô Kỵ sao? Đưa ra loại mượn cớ buồn cười này, không ngoài mượn đại chiến lần này tiêu diệt hắn Chỉ Đồng mà thôi. Thực sự là buồn cười, hắn Chỉ Đồng coi như là bị giết. Tinh Không Bầy Thú cùng Cổ Nặc Tinh giả tâm sẽ bỏ qua chân tinh mỹ lệ rồi rào sao? Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ quân đội đã cùng Ổ Lăng Chi lãnh đạo bộ phận Bắc Tinh quân đội đánh vào cùng nhau. Dù cho Bắc Tinh quân đội là đệ nhất quân đội của chân mạch đại lục, nhưng không hoàn chỉnh bộ phận Bắc Tinh quân đội, tại dưới Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ đại quân cũng như cắt lúa mạch bình thường giống nhau, bị tảng lớn quét xuống. Chỉ Đồng một số gần như phun máu kêu lên, ta chân tinh hết thảy các dũng sĩ, vô luận các ngươi là đến từ nơi nào. Hiện tại Cổ Nặc Tinh Man Di cùng Tinh Không Bầy Thú muốn ngồi cơ hội này chiếm giữ chúng ta chân tinh. Ta Chỉ Đồng chỉ cần có còn một hơi thở, liền quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nguyện ý cùng ta Chỉ Đồng chiến đấu, liền xông lên sao? Không muốn, liền trốn ở một bên đi chờ chân tinh bị diệt vong, làm một cái tinh không thú ra nô đê. Lời của Chỉ Đồng dừng lại, đã có vài cường giả đem hắn ngăn cản, thậm chí có một người địa tiên sơ kỳ tu sĩ của Cổ Nặc Tinh tới. Một phần nhiệt huyết chân tinh tu sĩ đều hưởng ứng lời của Chỉ Đồng, xông lên hỗn chiến chiến trường. Thế nhưng tam đại gia tộc đại quân cùng vô tướng điện đại quân căn bản cũng không có động. Chân mạch tinh không thập quân đội, giờ khắc này ở chiến đấu chỉ có không tới 4 quân đội. Đối mặt Cổ Nặc Tinh kỵ sĩ quân đội cùng Tinh Không Bầy Thú như lang như hổ, chân mạch tinh không quân đội bị giết không ngừng lui về phía sau. Chỉ Đồng cả người là thương, cả người đều nhuộm thành màu đỏ. Ở bên cạnh hắn nhân tiên tinh đế sơn, đã chết đi vài người. Liên tục 2 ngày chiến đấu, chân mạch đại lục tu sĩ quân đội càng ngày càng ít. Đến lúc này, ngay cả tam đại gia tộc cùng mấy tên khác tinh không quân đội thống suất đứng ngắm nhìn đều cảm thấy được không đúng. Cổ nặc tinh kỵ sĩ đại quân cùng tinh không bầy thú căn bản cũng không phải là muốn thu thập trì đồng, sau đó bức bách ra Mạc Vô Kỵ đang luyện hóa bán nguyệt tiên cung, đây chính là muốn tấn công vào tinh không điện A. Vừa lúc đó, trong tinh không chợt bộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang, theo một cái to lớn màu đen đại điện hoàn toàn hiện ra ở trong tinh không, màu đen đại điện có một cánh bán nguyệt đại môn. Cái màu đen đại điện này sau khi xuất hiện, nhanh chóng giảm nhỏ. A đù, là bán nguyệt tiên cung. Lập tức thì có người kêu lên. Ế đù, có người luyện hóa bán nguyệt tiên cung. Lại có người kêu lên. Sự thực đã rất rõ ràng, bán nguyệt tiên cung thu nhỏ lại càng lúc càng nhanh, sau cùng hóa thành một điểm quang mang bắn vào giữa chân mày một người thanh niên. Ơ đù, Lôi Hồng Cát. Rất nhiều biết thanh niên tu sĩ này đều là kinh thanh kêu lên. Chính là tam đại gia tộc cùng đông đảo tông môn tông chủ cũng không nghĩ tới, luyện hóa bán nguyệt tiên cung chính là Lôi Hồng Cát. Bọn họ còn tưởng rằng là Mạc Vô Kỵ đang luyện hóa bán nguyệt tiên cung. Dù sao Mạc Vô Kỵ bản thân có 3 cái bán nguyệt thi. Hồng Cát, nhanh chóng lại đây. Thấy là Lôi Hồng Cát luyện hóa bán nguyệt tiên cung, chỉ đồng mừng rỡ, vội vàng kêu lên. Chỉ cần Lôi Hồng Cát lại đây, tế xuất bán nguyệt tiên cung, cộng thêm hắn nguyên lực, nói không chừng có thể ngăn trở cổ nặc kỵ sĩ đại quân. Lôi Hồng Cát lặng lẽ nhìn thoáng qua chỉ đồng bên này, thân hình lóe lên, một đạo phù sáng choang lên, lập tức liền biến mất ở tại trong tinh không vô tận. Rất rõ ràng, hắn dùng đỉnh cấp phong độn phù. Chỉ đồng ngơ ngác nhìn bóng lưng Lôi Hồng Cát biến mất, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Hắn mặc dù không có dạy Lôi Hồng Cát bao nhiêu, nhưng hắn là thật lại đem Lôi Hồng Cát xem như con trai ruột bình thường giống nhau mà dạy dỗ. Hiện tại Lôi Hồng Cát cư nhiên luyện hóa bán nguyệt tiên cung rời đi, đây quả thực là đưa hắn vào chỗ chết. Lôi Hồng Cát trên danh nghĩa cũng là đệ tử của hắn chỉ đồng, đệ tử mang đi bán nguyệt tiên cung, cổ nặc tinh cùng tinh không yêu thú sẽ bỏ qua hắn. Huống chi đám người kia vốn là muốn chiếm giữ chân tinh. Đang ở lúc chỉ đồng còn đang ở ngây người đơ ra như cây cơ, một đạo quang mang bắn tới trực tiếp xuyên qua mi tâm chỉ đồng. Tinh chủ, Hứa Xích Hoang đã mất đi một cánh tay điên cuồng vọt tới, lại đem chỉ đồng ôm lui đi. Chỉ đồng bỗng nhiên lớn tiếng nói, các dũng sĩ của chân mạch đại lục nghe, truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức buông tha tinh không chiến trường, lui giữ tinh không điện. Chỉ cần ta tinh đế sơn còn giữ, tín niệm của ta chân tinh còn đang ở đó, thì quyết không thể cho phép một cái man di một cái đầu tinh không thú tiến vào chân tinh. Truyền mệnh lệnh thứ hai của ta, tinh chủ tiếp theo của tinh đế sơn sẽ do tán tu 2705, cũng chính là Mạc Vô Kỵ đảm nhiệm. Tất cả những người phản đối đều là kẻ phản bội của tinh đế sơn, trục xuất khỏi tinh đế sơn. Chỉ đồng thiêu đốt một điểm sinh cơ sau cùng của chính bản thân, một hơi thở lại đem đoạn văn này nói xong, đã dầu hết đèn tắt, vì tinh chủ báo thù. Theo chỉ đồng sinh cơ dần dần biến mất, hết thảy chân tinh tu sĩ đều phẫn nộ rồi. Chỉ đồng tuy rằng cũng không có hoàn toàn nắm trong tay tinh đế sơn, cũng không có hoàn toàn nắm trong tay chân mạch đại lục 10 đại quân đội, nhưng chỉ cần là chân tinh tu sĩ đều biết tinh chủ tinh đế sơn hộ vệ chân tinh, vậy là không có nửa điểm tâm tư. Chỉ đồng sắp ngã xuống thật giống như hồi quang phản chiếu bình thường giống nhau, lần nữa lớn tiếng hét lên một tiếng, không cho phép tái chiến, lập tức lui giữ tinh không điện. Giống xong những lời này sau đó, chỉ đồng là hoàn toàn sinh cơ đoạn tuyệt. Một đĩa tiên, cứ như vậy ủy khuất ở trong nội chiến mà hy sinh tại tinh không chiến trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, không gian giản luận. Mạc Vô Kỵ lấy ra tinh không phương vị cầu, tinh không điện là không đi được rồi. Tại trước khi hắn không có thực lực nhất định, hắn không thể đi tới tinh không điện. Bên trong chiếc nhẫn lấy được kia có hơn 10 tấm mảnh nhỏ linh thạch rất rất ngon, thứ này đối với hắn tác dụng rất lớn. Cho nên hắn hiện tại muốn tìm một chỗ đi bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Nếu muốn đi tinh không điện, ít nhất phải lại đem thực lực đề thăng tới chân thần cảnh hậu kỳ mới được. Hắn phỏng chừng thời điểm mình ở chân thần cảnh trung kỳ, hẳn là có thể đối phó nhân tiên sơ kỳ. Tới chân thần cảnh hậu kỳ hẳn là có thể đối phó nhân tiên trung kỳ. Về phần vô tướng hòa thượng, coi như là hắn tới chân thần cảnh hậu kỳ rồi dù không địch lại, cũng sẽ không bị đè ép nữa. Giả như hắn có thể thăng cấp đến chân thần cảnh viên mãn, thậm chí mở ra 106 nhánh mạch lạc, coi như là vô tướng hòa thượng, hắn cũng không sợ hãi. Tu sĩ họ Ôn kia đưa tinh không phương vị cầu cho hắn cũng không có chém gió. Cái tinh không phương vị cầu này thật đúng là đầy đủ. Ngoại trừ tinh không điện ra, mặt trên tất cả các điểm dừng chân lớn nhỏ, có ít nhất trên 100 cái. Mạc Vô Kỳ ở trong đó nhìn thấy kinh cực phong môn, cực băng hải các loại tinh không chiến trường cấm địa. Mạc Vô Kỳ rất nhanh thì đưa mắt dừng ở bên trên một tuyệt cảnh khác, tinh không lôi nguyên. Sớm có kinh nghiệm, Mạc Vô Kỳ rất rõ ràng những thứ này cấm địa bởi vì cực ít có người đi vào, cho nên bên trong linh khí vô cùng nồng nặc. Vô luận là kinh cực phong môn hay là cực băng hải, linh khí bên trong đều căn bản không phải bên ngoài có thể so sánh. Hắn nếu mà không phải là tại bên trong kinh cực phong môn cùng cực băng hải tu luyện một đoạn thời gian, thậm chí chiếm được hàng loạt linh tùy thạch cô, tu vi không có khả năng nhanh như vậy đã đi tới chân thần cảnh tầng 2. Tinh không lôi nguyên này nếu là một trong các tuyệt cảnh, linh khí bên trong nhất định sẽ không loãng. Muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên tu vi của mình, cái chỗ này là thích hợp nhất. Đệ nhất hắn không sợ sấm sét, thứ hai hắn còn có thể hấp thu lôi nguyên, thứ ba tại tinh không lôi nguyên tu luyện, căn bản cũng không cần lo lắng người khác sẽ tìm được hắn. Xuế oa, dựa theo cái tinh không phương vị tranh vẽ phạm vi này, khống chế phi thuyền đi tới tinh không lôi nguyên. Mạc Vô Kỵ lập tức liền đem tinh không phương vị cầu ném cho Xuế oa. Xuế oa thực lực quá yếu, tốc độ khống chế phi thuyền chắc chắn sẽ không quá nhanh. Bất quá không có quan hệ, trong lúc đó hắn có thể tại trên phi thuyền tu luyện. Xuế oa nghe được Mạc Vô Kỵ lại đem phi thuyền giao cho nó, nhất thời tinh thần đại chấn, còn kém chút nữa là vỗ bộ ngực bảo đảm. Mạc Vô Kỵ tiến vào bên trong khoang thuyền, lại đem cấm chế đánh lên, lấy ra 3 cái nhẫn. Trong đó một quả là thu hoạch có giá trị duy nhất hắn ở bên trong bán nguyệt ngục. Bên trong có hơn 10 tấm đỉnh cấp toái linh thạch. Hắn cần gấp cái loại này. Cái giới chỉ này bên trong ngoại trừ hơn 10 tấm toái linh thạch trọng yếu ra, còn có 3 cái ngọc giản công pháp. Một là Lạc Vân Quyết cùng thần thông Lạc Vân Kim Tiễn. Còn có 2 cái ngọc giản Mạc Vô Kỵ còn chưa có xem. 2 cái nhẫn khác theo thứ tự là của Cự Lang và Yến Tề Nhân. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền cởi ra nhẫn cấm chế của Yến Tề Nhân. Yến Tề Nhân giàu gì cũng là gia chủ, lại là nhân tiên tu vi, trong giới chỉ hẳn là có thứ tốt sao. Cho nên đối với nhẫn của Yến Tề Nhân, Mạc Vô Kỵ là mong đợi nhất. Khi Mạc Vô Kỵ mở ra nhẫn sau đó, lập tức liền biết mình đã coi trọng Yến Tề Nhân. Trong giới chỉ của Yến Tề Nhân, ngoại trừ vài món linh khí tốt ra, chính là một đống đan dược đẳng cấp không cao. Về phần công pháp và vân vân, đó là không có một cái. Mạc Vô Kỵ rất là thất vọng, lại đem nhẫn Yến Tề Nhân thu ở tại một bên. Hắn cũng không biết Yến gia gia quy. Yến gia bất luận kẻ nào, cho dù là gia chủ muốn ra ngoài, cũng không được mang theo bất luận cái gì đỉnh cấp bảo vật không có tác dụng tức thời. Đây là gia tộc và tông môn tu sĩ bình thường bất đồng. Bình thường tông môn tu sĩ, hết thảy thứ tốt đều là đặt ở trên người mình, mà gia tộc lại nhất định phải cân nhắc đến một phần nguy hiểm bên ngoài. Bạch Nhãn Cự Lang mặc dù là tinh không lang vương con cháu trực hệ, Mạc Vô Kỵ đối với Bạch Nhãn lang này nhẫn trái lại cũng không có bao nhiêu chờ mong. Dù sao chỉ là một cái thất cấp tinh không thú mà thôi, cũng bất quá là tương đương với chân thần cảnh. Khi Mạc Vô Kỵ phá vỡ Bạch Nhãn lang này nhẫn thì là thật bị sợ ngây người. So với Bạch Nhãn lang giàu có, Yến Tề Nhân cái này đường đường nhân tiên tu sĩ chính là một tên ăn mày. Ngoại trừ địa phẩm linh thạch trồng chất như núi, chính là linh mạch Mạc Vô Kỵ đều nhìn thấy 2 nhánh. Hơn nữa hai nhánh linh mạch này bất luận một cái gì cũng sẽ không yếu so với linh mạch Thiên Cơ Tông 13 tòa linh trận khóa lại, thậm chí lượng ẩn chứa còn muốn lớn hơn một phần. Phải biết rằng Thiên Cơ Tông 9 nhánh linh mạch thế nhưng là căn cơ sở tại của Thiên Cơ Tông, coi như là Mạc Vô Kỵ cũng không dám liều mạng đi hấp thu tu luyện. Trước đây hắn tu vi thấp, tại bên trong linh trì tu luyện một đoạn thời gian còn không có bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại hắn mở ra 105 nhánh mạch lạc, cảnh giới càng là chân thần cảnh. Nếu như đi phía dưới linh trì Thiên Cơ Tông điên cuồng tu luyện, Thiên Cơ Tông phòng trừng rất nhanh thì phải đổi chỗ. Hai nhánh linh mạch là lấy được từ trong giới chỉ của Bạch Nhãn Lang, mặc cho hắn tu luyện như thế nào cũng không sao. Ngoại trừ hai nhánh linh mạch này, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy chí ít 10 gốc cây bát cấp linh thảo trở lên, càng là nhìn thấy một quả Cửu La tinh quả. Cửu La tinh quả loại vật này Mạc Vô Kỵ tại bên trong tinh không điện nhiệm vụ nhìn thấy qua, tích lũy ngẩng cao đáng sợ. Đây là bát cấp tinh không linh vật, hơn nữa còn là cực kỳ thưa thớt bát cấp tinh không linh vật. Loại linh vật này chẳng những có thể tăng lên tu vi, còn có thể để cho chân thần viên mãn tu sĩ tăng cơ hội bước vào nhân tiên, đồng dạng có thể tăng cơ hội thất cấp yêu thú bước vào cấp 8. Bạch Nhãn Lang trong giới chỉ một quả trái cây này, cũng đủ để nháy mắt giết 10 cái nhẫn của Yến Tề Nhân. Mạc Vô Kỵ cẩn thận lại đem cái trái cây này đơn độc lấy ra, cất vào hộp ngọc đưa vào chiếc nhẫn của mình. Bạch Nhãn Lang chắc chắn không biết luyện khí, nhưng trong giới chỉ của nó ngoại trừ đỉnh cấp linh vật ngộ ra, còn có một cái đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Mạc Vô Kỵ ngoại trừ luyện chế trận kỳ bên ngoài, hắn cũng không biết luyện khí. Trường kỳ tới thu thập, tài liệu luyện khí trên người của hắn sớm đã chồng chất như núi. Những tài liệu này cũng bị Mạc Vô Kỵ chồng chất tới một góc nhẫn của mình, đặt ở cùng nhau với tiên quỷ tinh kim. Sau cùng Mạc Vô Kỵ lấy ra chính là một quyển gia cuốn. Gia cuốn này thoạt nhìn có chút sứt mẻ, niên đại dường như cũng không phải thật lâu. Tàn phá duyên cớ, hẳn là bị lật xem vô số lần. Mạc Vô Kỵ tiện tay lại đem này gia cuốn mở ra. Khi hắn thấy bốn chữ trang thứ nhất viết trên gia cuốn thì ra đầu chính là một trận tê dại. Trong lòng càng là phanh phanh nhảy loạn, bởi vì bốn chữ này là không gian giản luận, lại là một quyển sổ tay trình bày và phân tích không gian. Giờ khắc này, hắn đã có chút hiểu rõ Bạch Nhãn Cự Lang vì sao có thể ở thời điểm cùng hắn chiến đấu thuấn di không gian. Đây tuyệt đối không phải là cái gì thiên phú thần thông, mà là bởi vì Bạch Nhãn Cự Lang chiếm được quyển không gian giản luận này. Mạc Vô Kỵ không có sư phụ, cũng không có được soi sáng tại bên trong tông môn chân chính. Nhưng hắn tốt xấu đã ở chân tinh trà trộn mấy năm thời gian, chuyện đã ra mắt cùng trải qua không phải số ít. Hắn tự nhiên rõ ràng cái loại hình pháp kỹ gì cường đại nhất. Đó chính là không gian pháp kỹ cùng thời gian pháp kỹ. Nói chung, tại bên trong chân tinh ánh sáng cùng thời gian pháp kỹ đều là một phần giả tạo cùng ảo ảnh mô phỏng ra. Chân chính cường giả có thể thay đổi không gian, hoặc là thay đổi thời gian. Chân tinh tuyệt đối không tồn tại. Hơn nữa đây cũng không phải là pháp kỹ phạm chủ, là chân chính đỉnh cấp thần thông. Coi như là truyền tống trận bố trí, cũng chỉ là lợi dụng không gian một phần đặc tính. Thông qua các loại không gian tài liệu bố trí, đây đã tính là phi thường rất giỏi. Không gian giản luận, chỉ cần tự ý tứ mặt chữ cũng có thể thấy được. Đây là một quyển sách trình bày và phân tích không gian ý nghĩa sâu xa. Nếu mà hắn có thể tại trong này lục lọi ra không gian thủ đoạn, vậy thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên một cấp độ. Lần nữa mở ra một trang, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy câu nói đầu tiên là có thể cảm thụ được không gian tồn tại, là bởi vì thực lực quá yếu. Khi thực lực mạnh đến trình độ nhất định thì không gian không tồn tại. Lời nói thật là mạnh mẽ, Mạc Vô Kỵ tuyệt không cho là chủ nhân sách này tại giả vờ mê hoặc. Đã từng ở trên địa cầu, hắn có thể nghĩ đến tu luyện tới trình độ nhất định có thể cuồng tăng thọ nguyên, có thể nghĩ đến có thể tụ tập nguyên lực thần niệm đi lại trên hư không. Quyển không gian giản luận này nhất định phải hào hào nghiên cứu một phen, bất quá không phải là hiện tại. Hiện tại hắn đệ nhất phải tăng lên thực lực của chính mình. Mạc Vô Kỵ lại đem hai quả ngọc giản không có xem qua bên trong bán nguyệt ngục lấy được hơi quét một cái. Đều là kim hệ pháp kỹ, So với uy lực cùng tính chất thực dụng đều xa không bằng Lạc Vân Kim Tiễn, Mạc Vô Kỵ đơn giản đều thu vào, tương lai cho tu sĩ kim hệ linh căn. Lại đem đồ đạc bên trong ba cái nhẫn phân loại sửa sang xong, sau đó Mạc Vô Kỵ lại đem một quả toái linh thạch đặt ở trong tay. Cái loại này vượt qua thiên phẩm linh thạch độ tinh khiết cùng linh vận khí tức lần nữa vọt tới. Mạc Vô Kỵ đơn giản lấy ra một đống địa phẩm linh thạch, toàn lực nghịch chuyển mạch lạc bắt đầu tu luyện. Trước khi bắt đầu tu luyện, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể cảm nhận được bên trong toái linh thạch linh khí kinh người, đối với hắn tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Bắt đầu tu luyện sau đó, Mạc Vô Kỵ mới cảm giác được loại linh thạch mảnh nhỏ này đáng sợ. Trước hắn dùng linh tùy thạch cô lúc tu luyện, cũng chỉ có thể cảm nhận được nồng nặc linh khí vờn quanh hóa không ra, cùng phô thiên cái địa linh khí bị mạch lạc hấp thu. Mà dùng linh thạch mảnh nhỏ này tu luyện, cảm giác của hắn chính là một đoàn hỏa diễm vậy, linh khí như lợi kiếm bình thường giống nhau trực tiếp đâm vào toàn thân các nơi mạch lạc. Nếu như nói dùng bình thường linh khí tu luyện là nước chảy nhỏ dòng chảy sẽ dài, vậy dùng loại linh thạch mảnh nhỏ không biết tên này tu luyện chính là dòng thác đổ vào. Chỉ nửa ngày, Mạc Vô Kỵ liền có thể cảm nhận được thực lực của chính mình ào ạt dâng lên. Đủ dùng nửa tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ mới đem linh thạch mảnh nhỏ trong tay toàn bộ cuốn đi linh lực. Đồng thời tu vi của hắn bước vào chân thần cảnh tầng 3. Theo Mạc Vô Kỵ tu vi càng ngày càng cao, tốc độ hắn hấp thu loại linh thạch mảnh nhỏ này cũng là càng lúc càng nhanh. Lại là một tháng sau, Mạc Vô Kỵ bước vào chân thần cảnh tầng 4, linh thạch mảnh nhỏ bị hắn dùng hết 4 phiến. 3 tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ tu vi đi tới chân thần cảnh tầng 5, trong tay hắn vẫn còn dư lại 6 tấm linh thạch mảnh nhỏ. Nhìn bên người một đống bởi địa phẩm linh thạch biến thành tro, Mạc Vô Kỵ thầm than đáng tiếc. Bên trong bán nguyệt ngục lấy được linh thạch mảnh nhỏ quá ít, nếu là có thể có cái mấy trăm tấm linh thạch mảnh nhỏ, hắn xác định vững chắc có thể không trở ngại chút nào vọt vào nhân tiên cảnh. Đại gia, đã đến tinh không lôi nguyên ngoại vi. Thanh âm suý oa trên boong thuyền truyền đến. Mạc Vô Kỵ thu thập một chút bên trong khoang thuyền, đi lên boong phi thuyền. Ở trước mặt của hắn là một cái tinh cầu. Ngoại vi tinh cầu này toàn bộ là lôi quang vờn quanh. Từ xa nhìn lại, tại trong tinh không cực kỳ thấy được. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng đây là một loại hành tinh tương tự với Thái Dương, bất đồng là Thái Dương phát quang phát nhiệt, tinh cầu này toàn bộ là lôi hồ bắn ra bốn phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, Tinh Đế Sơn chi loạn suy oa, ta phải đi vào tinh cầu này tu luyện. Cường độ lôi hồ phía trên này, ta phỏng chừng ngươi không chịu nổi. Ngươi ở phụ cận đây tìm một chỗ chờ ta sao? Sau khi ra ngoài, ta sẽ phát một đạo phi kiếm đưa tin cho ngươi. Mạc Vô Kỵ nói xong, lấy ra một cái nhẫn đưa cho Suý Oa. Trên người hắn có rất nhiều nhẫn, địa phẩm linh thạch càng là chồng chất như núi. Nghe được có thể tự do đi dạo, Suý Oa nhất thời mừng rỡ, nhanh chóng tiếp nhận nhẫn. Thậm chí ngay cả Mạc Vô Kỵ lúc nào sẽ đi ra cũng không có hỏi, cấp tốc vọt vào trong tinh không. Iolo. Đối với Suý Oa, Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng, con chim này rất quỷ quái, hơn nữa năng lực học tập siêu cấp cường đại. Có một số việc chỉ cần dạy một lần, nó thậm chí có thể làm ra vài dạng khác. Cộng thêm tốc độ lại nhanh, tu sĩ bình thường thật đúng là rất khó chơi nó. Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền, nhắm một chỗ địa phương lôi hồ tương đối ít, trực tiếp vọt vào tinh cầu này.